Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tìm hắn có chút việc. 4.1 tiết, 3, 6 tiết, như thế cao, là hợp chấn kinh, Trương Dũng, có phải hay không dụng cụ xảy ra vấn đề, trị số thế nào như thế cao, Thác Sâm gầm thét, thống lĩnh, không có phạm sai lầm a. Ngươi xem một chút, cái nào đều là tốt. Đây chính là chuẩn xác trị số. Trương Dũng chỉ vào dụng cụ ủy khuất nói. Ha ha, không nghĩ tới xảy ra hai cái thiên tài. La Hợp cười to. Không, không có khả năng. Loại này trị số quá khó mà tin. Hai cái đều siêu việt Rai ghi chép. Thác Sâm không ngừng lắc đầu. Cái này cũng không nhất định. Ghi chép cũng là người sáng tạo. Có đánh vỡ người cũng là chuyện đương nhiên. Nói không chừng hai cái này tiểu gia hỏa thật so Rai phó viện trưởng còn muốn có tiềm lực cũng. Khó nói. La Hợp cười. Rất vui vẻ. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha đều không phải là hắn học viện học viên. Thậm chí tại học viện khiêu chiến thi đấu bên trên làm đối thủ. Nhưng học viện khiêu chiến thi đấu dù sao cũng là tạm thời một hồi. Mục đích cũng là ma luyện học viên. Từ lâu dài đến xem, nhân loại có thể nhiều một ít xuất sắc thiên tài, đáng giá mỗi người mừng rỡ. Ta còn là không thế nào tin tưởng. Trương Dũng, tại đo một lần số liệu, Thác Sâm có chút chưa từ bỏ ý định. Trương Dũng một lần nữa điều lấy thời gian thực số liệu. Nói, thống lĩnh, hai người kia hấp thu năng lượng trị số đã đi tới 4. Nhị cùng 3, 7, so vừa rồi còn cao hơn. Chẳng lẽ là thật, Thác Sâm rung động, hắn thân là một người thống lĩnh, chính mắt thấy rất nhiều lần thứ nhất tiến vào huyền nguyên trận thiên tài. Nhưng là loại này kinh người số liệu còn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa còn là hai cái cùng một chỗ, một cái 4, nhị tiết, một cái 3, 7 tiết, đều vượt ra khỏi lúc trước Rai ghi chép rất nhiều. Thác Sâm, nhìn bên kia, La Hợp chỉ vào. Tại khoảng cách Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha gần nhất dụng cụ bên trong. Bên trong nguyên bản có 5 khối tinh vẫn thần thạch. Nhưng là bây giờ trong đó 4 khối đều đã trở thành trong suốt. Năng lượng hoàn toàn không có. Ông trời của ta. Hai cái này tiểu gia hỏa như thế biến thái. Thác Sâm có chút kinh hãi. Ha ha. Muốn hay không để Đường Tư lệnh tới gặp một chút hai cái này tiểu gia hỏa. La Hợp cười. Thác Sâm lắc đầu, Đường Tư lệnh đã về tổng bộ. Hồi tổng bộ, La Hợp, đúng, Thác Sâm gật đầu, Trương Dũng, đem bọn hắn đều tỉnh lại. 30 phút đã đến giờ. Rõ, Trương Dũng nói, theo sau Trương Dũng cùng thủ hạ phân công đem Lâm Tiểu Bạch 12 người tỉnh lại. Ta tấn cấp cấp 3 ngự thú sư. Vu Ly kinh hỉ, ta cũng tấn cấp, Vương Sinh kinh sinh nói. Mỗi người đều đối với mình tăng lên cảm thấy sợ hãi thán phục. Năm thứ hai tổ ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha 4 người khác đều thuận lợi tấn cấp đến cấp 3 ngự thú sư. Đồng thời bởi vì huyền nguyên trận hiệu quả, tại cấp 3 ngự thú sư cũng đã đi ra một chút lộ trình. Còn như dị thú càng là cùng bọn hắn cùng một chỗ tấn cấp cấp 3. Đồng thời tại cấp 3 dị thú con đường bên trên đi ra tương đương một khoảng cách. Thực lực lớn lớn tăng lên. Lâm Tiểu Bạch, lần này nếu như chúng ta lại quyết đấu, ngươi coi như không thắng được ta. Thâm Lam Tuyết trêu chọc nói. Đúng vậy a. Lâm Tiểu Bạch cười. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, hai người các ngươi thế nào không có tấn cấp cấp 3 ngự thú sư a? Vu Ly kinh ngạc hỏi. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Ta cùng Thư Tiểu Nha đều là vừa mới đột phá đến cấp 2 ngự thú sư không bao lâu. Lần này cũng liền không tuyển chọn đột phá. Tăng lên quá nhanh cũng không tốt. Vừa mới đột phá cấp 2 ngự thú sư không bao lâu. Thâm Lam Tuyết, Vu Ly 4 người kinh hãi. Ngay sau đó là nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vừa mới đột phá không bao lâu. Cũng liền nói hai người tại cấp 2 ngự thú sư còn không có đạt tới đỉnh phong. Tương ứng dị thú khả năng cũng chưa trưởng thành đến cấp 2 đỉnh phong. Thế nhưng là dù cho dạng này, hai người này tại khiêu chiến thi đấu bên trên biểu hiện cũng là như sao thạch lóa mắt. trong đó Lâm Tiểu Bạch càng là trở thành lớn nhất tiêu điểm. Đôi này với mấy người bọn hắn sớm cùng dị thú đều đạt tới cấp 2 đỉnh phong người mà nói, là một loại đả kích. Lâm Tiểu Bạch, Đại Hồng cùng Thư Tiểu Nha, Tiểu Hoa đúng là như thế. Lúc trước chưa đạt tới cấp 2 dị thú đỉnh phong, còn như Đoản Mao Hầu cùng Nham Thạch Cự Nhân ngược lại là đã là tiếp cận cấp 3 giới hạn. Nhưng cái này hai đầu dị thú không thể lẽ thường đến luận. Đoản Mao Hầu là Lâm Tiểu Bạch bởi vì Tiểu Hồng Điểu chiếm dụng tinh thần lực ít, đồng thời vừa vặn đột phá đến cấp 2 duyên cớ, khó khăn lắm cực hạn thu phục Đoản Mao Hầu. Nham Thạch Cự Nhân càng là Lý Nhị Cẩu vừa dỗ vừa lừa không có chút nào chống cự thu phục. Nếu như là một cái bình thường phổ thông cấp 2 ngự thú sư, muốn thu phục một đầu đỉnh phong cấp 2 dị thú, chỉ là tinh thần áp lực liền đủ uống một bình. Giống, một tiếng trầm thấp tiếng giống vang vọng toàn bộ Huyền Nguyên trận. Rất nhiều người đều mở mắt, ta dựa vào, như thế lớn. Lâm Tiểu Bạch bị bên cạnh một đầu Lam Hoàng giao nhau lớn báo giật nảy mình. Lớn báo còn đang không ngừng hướng về thân thể hắn cọ. Đây là đại tráng. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Nhìn xem đầu này chiều cao vượt qua 3 mét báo. Trước đó vẫn là một cái tiểu bất điểm. Nửa mét cũng chưa tới. Hiện tại lắc mình biến hóa thành một đầu uy vũ lớn báo. Cái này thân thể chỉ là nhìn xem liền đủ sen người. Đây trưởng thành đến cấp 2 dị thú đỉnh phong đi. Lâm Tiểu Bạch suy đoán. Bình thường phong chi báo cũng không có như thế lớn. Coi như đại tráng là biến dị. Trưởng thành có loại này hình thể cũng là đủ kinh người. Nếu như không phải là bởi vì Lý Nhị Cẩu cấp 2 ngự thú sư hạn chế. Cái này con báo rất có thể mượn Huyền Nguyên trận trở thành cấp 3 dị thú. Thanh Thành, Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện trụ sở bên trong. Từng đội học viên đều liệt tốt đội, chuẩn bị đồng loạt rời đi Thanh Thành. Trong đám người Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong chính đặt song song đứng tại trong đội ngũ. Ta dựa vào, đau đầu, muốn nổ. Lý Nhị Cẩu đột nhiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nhị Cẩu, ngươi thế nào rồi? Sở Lam Phong cuống quýt chiếu khán. Chẳng lẽ là đại tráng đột nhiên trưởng thành rồi? Cái kia Huyền Nguyên trận hiệu quả có như thế đáng sợ. Sở Lam Phong suy đoán. Lý Nhị Cẩu đầu đầy mồ hôi. Rên rỉ nói. Đại tráng a, cái này tinh thần lực áp lực muốn đau chết mất. Đừng oán trách. Vẫn là ngươi cứng rắn muốn Tiểu Bạch đem đại tráng đưa đến Huyền Nguyên trận. Hiện tại đại tráng trưởng thành không tốt sao? Sở Lam Phong khinh bỉ nhìn Lý Nhị Cẩu một chút. Đi các bạn học. Các ngươi trưởng thành tài nguyên cứ như vậy kết thúc. Để La chủ nhiệm mang các ngươi trở về đi. Thác Sâm thay đổi trước đó cao lạnh. Biến cười tùm tìm. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Cái này Thác Sâm thống lĩnh. Luôn nhìn ta cùng Tiểu Nha làm cái gì? Lâm Tiểu Bạch không khỏi dùng mình một cái. Bị một đại nam nhân nhìn như vậy lấy tóm lại có chút không thoải mái. Cũng không cần quá mức với không bỏ nơi này. Tương lai, các ngươi đều có cơ hội lần nữa tiến vào Huyền Nguyên trận. Hiện tại các ngươi đi theo La chủ nhiệm trở về đi. Thác Sâm giống như là một cái diễn thuyết nhà. Nói, chờ một chút, đột nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên. Một người mặc đồng phục 50 lão nhân đi tới. Bộ pháp hữu lực, thân thể thẳng tắp, có một loại uy vũ bất khuất tư thái. Nghiêm tướng quân, người thế nào tới? Thác Sâm cùng La Hợp đều là lập tức cung kính. Ta tìm cái này Tiểu Gia Hỏa có chút việc. Nghiêm tướng quân một mặt ý cười. Chỉ vào Lâm Tiểu Bạch. Tìm ta. Lâm Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.